từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung đi ra, Trần Minh Tân liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt nhưng không có ai nghe máy. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh bây giờ lại hiện ra sự sốt ruột. Anh lái xe thật nhanh trở về nhà, rốt cục trở lại khu biệt thự hào hoa nhất thành phố Vân Châu. Xe đến cửa biệt thự vẫn còn chưa dừng hẳn anh đã vội vàng mở cửa xe đi xuống. Nhanh chân bước vào trong biệt thự, đi đến cửa phòng khách, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của TV. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười lanh lảnh của Tô Ánh Nguyệt. Dường như là rất vui vẻ, Trần Minh Tân thở dài một hơi, bực bội kéo cà vạt xuống, bước chân cũng chậm lại. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên ghế salon xem TV, trên mặt bàn phía trước còn bày rất nhiều đồ ăn vặt. Tô Ánh Nguyệt khoanh chân ngồi trên ghế salon, trong tay còn ôm một túi đồ ăn vặt, vừa cười vừa nhét đồ ăn vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, thịt bò ngồi xổm ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt trên bàn. Thi thoảng lại nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, rõ ràng là đã bị dạy dỗ không được ăn đồ ăn vặt. Đôi mắt đẹp của Trần Minh Tân nhíu thật chặt, tiến lên cầm điều khiển từ xa. Ba, một tiếng tắt TV lại, thân thể cao lớn đứng trước phía trước, che khuất khuôn mặt cô và toàn bộ ánh sáng, để lại một mảng bóng râm, khiến cả người Trần Minh Tân cũng lo lắng dị thường. Đọc nhanh tại Vietwriter, nét, Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một cái, lại bỏ một quả nhỏ giòn vào trong miệng, sau đó hờ hững mở nói, tắt TV của tôi làm gì, ai cho em ăn những thứ này. Trần Minh Tân trầm mặt nhìn cô, dáng dấp khiến trách giống như trưởng bối của cô, Tô Ánh Nguyệt không khỏi nhớ đến lời nói của Cố Hàm Yên. Cô nhún vai nói, trẻ nhỏ đều như vậy. Trần Minh Tân tức giận bật cười, ánh mắt nhìn về phía ngực cô, nói, tôi cũng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào lớn như vậy. Lưu, manh, Tô Ánh Nguyệt tức giận mắng một tiếng. Sau đó giật lấy điều khiển từ xa trong tay anh, Trần Minh Tân nắm rất chặt, Tô Ánh Nguyệt cố hết sức cũng không lấy được, cô ném túi đồ ăn vặt trên tay. Được rồi, không xem, vậy tôi đi ngủ, lấy ra, Trần Minh Tân vươn tay ra, trống ở chỗ dựa phía sau ghế sofa chỗ cô đang ngồi. Cả người nghiêng tới, khiến Tô Ánh Nguyệt buộc phải ngồi trở lại. Thứ gì, Trần Minh Tân lạnh lùng lên tiếng. Bằng lái, chìa khóa xe, không, Tô Ánh Nguyệt hét lên, sắc mặt Trần Minh Tân run lên, chợt đưa tay vòng qua eo của cô, sau đó thân thể dán lên người cô, Trần Minh Tân cúi thấp đầu xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, nhanh lên, không đưa chìa khóa xe và bằng lái, dạ dậy không tốt còn đi ăn những đồ ăn không tốt. Tô Ánh Nguyệt, bản lĩnh của em ngày càng lớn. Tô Ánh Nguyệt giật mình, cô cũng không biết mình lại có nhiều tội trạng như vậy. Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng lười quanh co với anh, cười lạnh một tiếng, anh đi cùng Cố Hàm Yên hai ngày tính thế nào, anh không đề cập đến ông ngoại, cô cũng sẽ không nhắc đến, coi như cô không thấy, nên sẽ không đề cập đến, cô phải để anh chủ động nói, cho dù cô tức giận đến mức muốn cắn chết tên khốn kiếp Trần Minh Tân này. Chính xác mà nói, là hai cái ban ngày, Trần Minh Tân nhíu mày, dù sao buổi tối tôi đều ở trên giường của em, khách trương.